Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Chuyện phiền toái do Trình Kiều Nương trở về tạm thời đã được giải quyết. Trình Nhị gia mất vài ngày ôn tồn hóa giải xong. Trình Nhị phu nhân tạm thời không cần lo lắng đi quản nữ nhân phòng tay này. Trình Lục Nương, Trình Thất Nương không cần lo lắng tên mình bị đổi. Ngốc tử kia cũng bị xem nhẹ. Trình Đại phu nhân không cần lo lắng vợ chồng chi thứ hai giận dỗi. Gia đình hòa thuận, bên tai cũng không còn nữ nhân tranh cãi ầm ĩ, ngày tựa hồ lại trở về dĩ vãng. Bình tĩnh mà an hòa, bán cần cùng Trình Kiều Nương trôi qua cũng không khác, không cần Lăng Bạt Kỳ Hồ lo lắng hãi hùng, ăn uống đầy đủ, hơn nữa có phòng bếp riêng, không phải lo sợ chuyện ăn kiêng của tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư, như vậy được không? Bán cần bên ngoài gọi với vào. Trình Kiều Nương vẫn nằm nhắm mắt, không biết là ngủ hay là tỉnh. Bán cần ở trước cửa kêu đã như thét lên rồi, trong tay giơ lên một ổ bánh đoàn viên. Trình Kiều Nương mở mắt ra nhìn, thêm một thìa mật, nàng nói, sau đó là có thể nhào bột. Bán cần cao hứng theo tiếng vâng, a, nàng muốn chạy ra lại xoay người. Tiểu thư, chỉ dùng đũa để tạo ra sau đó. Trình Kiều Nương đứng dậy, chia ra hai ngón tay. Làm ra mấy động tác của nàng thong thả, bán cần nhìn vô cùng chăm chú. Ta đã biết, nàng nói, xoay người quính lên chạy vào phòng bếp. Trình Kiều Nương nhấp hé miệng, đó là miệng của nàng đang mỉm cười, tiếp tục tựa vào ghế. Tiểu thư, bánh này gọi là gì? Thật là đẹp mắt, ta thật là làm được, bán cần vui mừng kinh ngạc nói. Bánh vàng óng dài dài xếp thành hình quạt bày trên chiếc kỷ trà. Cảnh đẹp ý vui, Trình Kiều Nương nhìn thấy đưa tay bốc lên một thanh, bỏ vào trong miệng chậm rãi ăn, vừa ngọt lại giòn, cắn một miếng tiền tan. Ta, không biết, nàng chậm rãi nói, tiểu thư có thể nghĩ đến ra cách làm như vậy thật sự là lợi hại. Bán cần cũng nuốt nước miếng, nói, Trình Kiều Nương im lặng một khắc, đây không phải nàng nghĩ đến, mà là tồn tại trong trí nhớ nàng. Mẹo vặt mà thôi, nàng nói, nàng ăn vài miếng rồi thôi, bán cần rót nước cho nàng. Nhưng, tiểu thư, thật sự kiêng trà à, nàng hỏi, kiêng cái loại này trà. Trình Kiều Nương nói, bưng chén nước lên chậm rãi uống. Bán cần le lưỡi, vậy tiểu thư uống loại trà nào? Nàng có chút bất đắc dĩ hỏi. Trình Kiều Nương chậm rãi uống xong, đặt chén nước xuống. Trí nhớ của nàng không gì khôi phục, trừ bỏ trí nhớ của mình tự phản ứng. Chính nàng suy nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu đều không nhớ được cái gì. Ví như có đôi khi chứng kiến mi phở, đầu óc mình tự nhảy ra cách thực hiện, chỉ có đôi khi phản ứng gì cũng không còn. Ví như thế nào đều uống không quen trà, trừ bỏ đầu óc kháng cự không chịu uống. Về phần phải uống dạng cái gì, lại hoàn toàn không phản ứng. Nàng tựa như chính là nàng, lại không thể tự động điều khiển, thật sự là bất đắc dĩ vô cùng. Không biết, nàng nói, đây là trả lời câu hỏi của bán cần. Lúc đó bán cần đã muốn đem chiếc kỷ trà rơi. Nàng đã quen tiểu thư trả lời chậm nửa nhịp rồi. Tiểu thư, nên nghỉ trưa rồi, nàng nói. Trình Kiều Nương ừ một tiếng, vịn tay nàng đứng lên, lướt qua màn chốt, đi đến. Trong phòng rất nhanh yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài một phú gia thăm dò nhìn vào phía trong, xuyên thấu qua màn trúc thấy trên giường nữ tử dưới giường nha đầu đều ngủ say. Lại nhìn trên bàn ở giữa phòng có một mâm đồ ăn vàng óng tô thơm ngào ngạt. Không biết là làm thành như thế nào, vú gia ánh mắt không khỏi sáng ngời, cẩn thận đi cả nhắc tiến vào, đưa tay véo một miếng nhỏ cho vào trong miệng vẻ mặt tán thưởng ngày càng đậm. Phòng trong có tiếng ngáy cùng tiếng hít thở truyền đến. Quả nhiên ngốc tử, chỉ có biết ăn ngủ thôi. Nàng thấp giọng nói, bĩu môi, không công lãng phí cái ăn. Nàng hướng vào phía trong nhìn vài lần. Suy nghĩ một khắc, đem cái ăn với chén đĩa bưng lên đến xoay người đi ra ngoài. Trong viện bị phân đến nơi này hai người. Mình là một, còn có một thô sứ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ngày ngày mặt trời mọc đi chơi. Lúc này lại không bóng dáng, vú già bưng cái ăn, phải trái nhìn ra cửa, giữa trưa, hoa sen bên trong ao đều héo rũ, tùng trong rừng đều ủ rũ. Đúng là thời điểm nghỉ trưa, trong vườn yên tĩnh không tiếng động, vú già bưng chén đĩa bước chân vội vàng đi hướng ra phía ngoài. Đi xuyên qua vườn, ra cửa nách, đi qua một đoạn hành lang rồi đến nhà mình. Này, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu của nữ hài tử. Vú già dừng chân một chút, có chút hoảng hồn xem mọi nơi. Nơi này, giọng nữ kêu, vú già ngẩng đầu mới nhìn đến tiểu đình tử bên trong núi giả. Có ba nữ hài tử đang đứng, lục tiểu thư, thất tiểu thư, ngũ tiểu thư, vú già vội thấp người thi lễ. Ngũ nương lớn tuổi nhất, nhưng xếp hạng cuối cùng, không phải này vú già ấm đầu, mà là này đó là phân biệt đích thứ. Bà già này, lén lút làm gì, trình thất nương nói, trình lục nương tinh mắt. Thấy vú già đang cầm chén đĩa trong tay, vội kéo kéo ống tay áo trình thất nương, chỉ, ngươi lấy cái gì, lại trộm cái gì đó. Trình lục nương nói, nàng giờ đây 12 tuổi rồi, tới có thể nói sắp trưởng thành, cũng bắt đầu đi theo mẫu thân học quản việc nhà, biết nhóm vú già thường xuyên trộm đồ, nếu mắc tội danh này, nhẹ thì đáng đuổi đi, nặng thì đưa quan phủ. Vú già bị dọa vội vàng quỳ xuống. Lục tiểu thư, lão nô không dám, đây là kiều nương ăn còn lại phải ném. Lão nô nhìn thấy lãng phí, cho nên mới lấy đi cho cháu trai ăn, cũng không phải lấy trộm. Nàng dập đầu nói, trình thất nương im lặng, thế mới biết lão nô này ở nơi trình kiều nương. Bởi vì chán ghét ngốc kia tử, tiện thể xem vú già cũng không cho đứng lên. Là ngốc tử, đừng động. Nàng kéo ống tay áo lục nương nói, bên cạnh ngũ nương hé miệng cười, lại lắc đầu, vú già này quả nhiên một kẻ dối trá, đổ lên trên người ngốc tử, nói như thế nào đều là nàng có lý, cũng không sợ đối chất. Trình lục nương nghe xong là người nơi ngốc tử, cũng muốn ghét bỏ bỏ qua, chỉ là ánh mắt dừng ở đĩa đồ ăn rực rỡ trên bàn. Nàng đột nhiên nhớ tới mùi thơm ngày ấy ngửi được ở nơi ngốc tử ở, này. Đem cái kia lấy lại đây. Nàng nói, đưa tay chỉ chén đĩa. Vú già không dám chối. Lúc này nàng đã không thể đem đồ vật này cầm về nhà. Mà ba tiểu thư không truy cứu thì tốt rồi. Lập tức cung kính mang lên. Lấy này làm gì? Trình thất nương che cái mũi. Mang theo vài phần ghét bỏ nói. Coi chừng lây dính ngốc bệnh, trình ngũ nương chủ động tiếp nhận chén đĩa vú già đưa. Cười dài đưa đến cho trình lục nương cùng xem, muội muội, cái này gọi là cái gì? Nàng hỏi, chúng ta, đi cho cá ăn, trình lục nương đảo mắt nói. Cá ăn khéo biến ngốc, trình thất nương kêu, choáng váng không phải rất tốt sao? Chúng ta câu cá cũng rất dễ dàng rồi, trình lục nương cười nói. Kéo váy đi đến ao sen, trình thất nương chu miệng, ta đây không chơi với ngươi. Nàng ra vẻ uy hiếp hô, trình lục nương mới không sợ nàng, thúc giục trình ngũ nương tới đó. Trình ngũ nương cười lôi kéo trình thất nương, ăn của ngốc tử sẽ không biến ngốc, huống hồ đồ ăn này cũng không phải của nàng, là của nhà chúng ta. Nàng cười khanh khách nói, trình thất nương lúc này mới ở đi theo sau. Vú già nhân cơ hội nhanh như chớp chạy, bánh xốp giòn liền rơi tán loạn trên mặt nước, không bao lâu đàn cá tranh nhau đến ăn. Đây là cái gì vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy qua? Trình lục nương nói, xem đàn cá, không khỏi nhìn lại đồ đang tỏa hương thơm trong tay. Không biết, ta cũng chưa thấy qua. Trình ngũ nương nói, cái này là dành cho ngọc tử, tất nhiên không giống với đồ ăn của chúng ta. Trình thất nương nói, che cái mũi cách xa vài bước, trình lục nương lại đảo mắt, đưa tay bốc lên một cái bỏ vào trong miệng, trình thất nương sợ tới mức kêu một tiếng, a, trình lục nương chợt cũng kêu lên, trình ngũ nương biết, nghe nói nơi ngốc tử ở có một phòng bếp nhỏ, nhưng không cho đầu bếp, chỉ cho một thô sứ vú già cùng thô sứ tiểu nha đầu. Như vậy vú già cùng nha đầu có thể làm ra cái gì ăn? Bất quá đồ ăn của ngốc tử này cũng thực ngon, đối ngốc tử mà nói, ăn chỉ cần no bụng mà thôi, cái ăn này chưa thấy qua, không phải món các nàng thường ăn, nói vậy chính là ngốc tử này tự mình làm, nên mới có thể ăn ngon và lạ vậy. Chỉ ngay sau đó Trình Lục Nương không giống như nàng tưởng tượng sẽ nhổ ra. Ngược lại là vươn tay nắm một nắm nhét vào miệng. Ăn ngon, nàng hàm hồ nói. Trình Thất Nương cùng Trình Mũ Nương trừng lớn mắt, nhìn thấy có điểm nào là tiểu thư khuê các phong độ Trình Lục Nương. Lục Nương biến thành ngốc tử rồi. Trình Thất Nương la, xách váy chạy đi, Trình Đại Phu Nhân vừa yên ổn được 3 ngày lại bị nữ nhân ong ong bên tai. Khuê nữ này, nguyên bản muốn giữ ở nhà thêm vài năm, xem ra tốt nhất là để cho nàng sớm đi lập gia đình. Mẫu thân, con chỉ muốn ăn cái này, con chỉ muốn ăn cái này thôi. Trình Lục Nương nói, ngồi chồm hổm ở trên phản, lắc lắc cánh tay mẫu thân. Trên bàn trà bày một đĩa đồ ăn, chỉ còn sót một ít đồ ăn. Lục Nương, người đã sắp 12 tuổi rồi, sao có thể tham ăn như vậy? Trình Đại Phu Nhân nhíu mày nói, mẫu thân, con không thích nghe lời này. Người bất công, cấp cho ngốc tử người làm đồ ăn ngon, không để cho ta ăn. Trình Lục Nương chu miệng nói, người vẫn muốn cho nàng làm Lục Nương, muốn ta làm Thất Nương. Trình Đại Phu nghe đến đau cả đầu. Đồ ăn ngon thế sao? Nàng đưa tay lấy một miếng ăn thử. Ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Gật gật đầu. Ừ thật vậy. Chứng kiến mẫu thân nói tốt. Trình Lục Nương càng thêm tức giận. Làm cho Trình Đại Phu Nhân thật sự chịu không nổi. Đi, hỏi xem đầu bếp nào làm. Nàng chỉ người bên phải nói. Không bao lâu, vú già bên viện của Trình Kiều Nương kinh hồn táng đảm quỳ gối bên ngoài phòng. Loại thô sứ vú già này cũng chưa đủ tư cách vào cửa phòng. Nàng sắp xong rồi, lời của mình có thể lừa gạt các cô nương còn trẻ tuổi trong nhà. Chứ chủ mẫu thì như thế nào cũng không lừa được. Cái này thảm rồi, mình cũng sắp bị đuổi ra rồi. Đều do ngốc tử này. Tự dưng làm đồ ăn ngon làm gì? Vú già vừa hận lại vừa sợ cúi người trên mặt đất. Đây là ngươi làm, Trình Đại Phu Nhân hỏi. Vú già nghe xong 2 lần mới nghe rõ hỏi cái gì. Không phải, là nha đầu bán cần kia làm. Nàng vội xua tay lớn tiếng nói. Bán cần, Trình Đại Phu Nhân nghĩ mãi mới nhớ đến là ai. Lại gật gật đầu, đúng là, Chu lão phu nhân nếu đem nha đầu này hầu hạ ngốc tử. Có thể thấy được là tỉ mỉ chọn, ngốc tử có cái nhu cầu gì, chỉ cần ăn no mặc ấm, nha đầu có chủ nghệ tốt cũng là bình thường. Mẫu thân, ta muốn có nha đầu kia, Trình Lục Nương nói, ngồi thẳng dậy, cách trương,